Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 845, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, Lâm Dã mới có dịp tìm đến chỗ Mạnh Nhất Minh. Mạnh Nhất Minh cười hỏi, Dã ca, hôm nay ăn món gà gì? Lâm Dã lắc đầu quầy quậy, mái tóc ngắn tung lên. Hôm nay thì không, cái nồi gà hầm nấm bữa trước mẹ tôi bắt tôi ăn mấy bữa liền. Sáng nay cuối cùng mới giải quyết xong. Hai ngày liền Lâm Dã không ghé qua. Mạnh Nhất Minh trong lòng vẫn âm thầm lo lắng. Sợ rằng Tống Hoài Khiêm đã nói gì đó khiến cô e ngại mà không dám đến tìm hắn nữa. May mắn, cô chỉ đơn thuần là bị giam lỏng ở nhà để xử lý hết đồ ăn thừa. Mạnh Nhất Minh bật cười. Đó là tình yêu, nặng trĩu, mẹ cô dành cho cô đấy. Quả thực là rất nặng. Lâm Dã cũng cười theo. Nhưng ngay sau đó cô nghiêm túc nói. Hôm nay tôi đến không phải để mời anh đi ăn cơm. Chỉ là hai ngày không gặp. Tôi ghé qua thăm anh một chút. Cứ việc ngắm nhìn, nhìn cho thật kỹ vào. Mạnh Nhất Minh trêu chọc. Bất ngờ ghé sát lại gần hơn một chút. Gương mặt tuấn tú, đường nét ngũ quan rõ ràng của Mạnh Nhất Minh đột ngột tiến lại gần khiến Lâm Dã hơi luống cuống. Cô vội vàng lùi về sau một bước. Mạnh Nhất Minh thấy gương mặt cô đỏ lên. Hắn lập tức làm như không hề nhận ra sự ngượng ngùng ấy. Nếu không thì cô gái nhỏ này chắc chắn sẽ xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào hắn nữa. Hắn đổi sang chủ đề ăn uống. Tôi tan ca đói đến mức muốn ăn thịt người. Không ăn gà thì ăn món gì khác đây? Lâm Dã đề nghị, vậy thì mình ghé quán mì gần đây ăn một tô nhé. Cũng được, Mạnh Nhất Minh gật đầu. Cô khóa xe đạp ngoài cổng đi. Chúng ta đi bộ. Lâm Dã khóa xe cẩn thận. Hai người cùng nhau đến quán mì bình dân gần đó. Gọi hai tô mì và hai cái bánh nướng. Giữa tháng 10, ngày đã ngắn lại, khi hai người rời khỏi quán mì, vừa vặn nhìn thấy ánh đèn phố bắt đầu lên, một bóng đèn đường vụt sáng, rồi như một dây chuyền phản ứng, cả dãy đèn nối tiếp nhau bừng lên, chỉ trong vài giây, toàn bộ con phố đã rực rỡ ánh sáng, giống như một con rồng ánh sáng lấp lánh giữa màn đêm. Ôi chao, đẹp quá đi! Lâm Dã vui vẻ reo lên. Đây là lần đầu tiên tôi thấy khoảnh khắc đèn đường cùng nhau sáng lên đó. Mạnh Nhất Minh cũng cảm thấy vui vẻ. Tôi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này. Lâm Dã vội vàng nâng cổ tay lên xem giờ. Tôi phải ghi nhớ thời khắc này. Lần sau muốn xem đúng lúc này mới được. Mạnh Nhất Minh cười trêu. Vậy cô có tính đến việc thời gian trời tối của bốn mùa là khác nhau chưa? Tôi chỉ xem trong vài ngày này thôi. Xem vài lần là sẽ chán ngay ấy mà. Đúng là tính cả thèm chóng chán. Mạnh Nhất Minh nói, rồi giơ tay ra hiệu. Đi thôi, Lâm Dã bước đi nhẹ nhàng. Còn Mạnh Nhất Minh bước chân trầm ổn bên cạnh. Ánh đèn đường đổ xuống một vệt sáng chói lọi. Trên con phố phồn hoa, bóng hình hai người khi thì đan xen, khi thì tách biệt. Đến trước cửa nhà Mạnh Nhất Minh, cả hai đều có chút lưu luyến không rời. Mạnh Nhất Minh mở lời, vào nhà ngồi chơi một lát nhé. Lâm Dã suy nghĩ nửa phút, cô lắc đầu, thôi, tôi không vào đâu, anh nghỉ ngơi sớm đi. Mạnh Nhất Minh không miễn cưỡng, được, vậy cô đi đường cẩn thận nhé. Đạp xe chậm thôi, tôi biết rồi, Lâm Dã muốn nói rồi lại thôi. Mạnh Nhất Minh thấy cô lúng túng, hỏi, có chuyện gì còn không thể nói với tôi sao? Lâm Dã gãi gãi mặt, lấy hết can đảm hỏi, Mạnh bác sĩ, tôi ngày nào cũng đến tìm anh có thấy tôi phiền không? Anh nói thật đi, thật ra, mẹ đã dặn cô đừng suốt ngày chạy đến tìm Mạnh bác sĩ. Cô sợ Mạnh bác sĩ vừa phải đi làm vừa phải dành thời gian cho cô. Hắn sẽ cảm thấy mệt mỏi và phiền phức. Sao cô lại nghĩ đến chuyện này chứ? Mạnh Nhất Minh cười ôn hòa. Hai mắt chăm chú nhìn Lâm Dã. Vô cùng nghiêm túc nói. Tôi chưa bao giờ thấy cô phiền cả. lời tôi nói hôm ăn nồi gà hầm đất là thật lòng. Cô đến tìm tôi thật sự rất vui. Lâm Giá vui sướng, lòng nhẹ nhõm hẳn, vậy thì tôi an tâm rồi. Cô mở khóa xe đạp. Mạnh bác sĩ, tôi đi đây, ngày mai hoặc ngày mốt tôi sẽ lại đến thăm anh. Tiểu Giá, Mạnh Nhất Minh gọi cô lại. Cô còn nhớ lời tôi nói với cô hồi ở Z Quốc không? Lâm Giá chớp mắt, lập tức nhớ ra. Tuy nhiên, Mạnh Nhất Minh vẫn nói lại một lần nữa, rõ ràng và dứt khoát. Tôi bảo cô suy nghĩ một chút về tôi. Cô đã suy nghĩ xong chưa? Lâm Giá, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Chuyện này khiến cô mâu thuẫn, rối rắm và phiền não. Cô cảm thấy hình như mình không thích Mạnh bác sĩ theo kiểu trai gái, nhưng lại luyến tiếc, không đành lòng từ chối hắn. Cô vẫn luôn không thể hiểu nổi, tại sao mối quan hệ giữa cô và Mạnh bác sĩ lại phát triển theo hướng này. Trước đây cô xem hắn như một người anh em tốt, một người bạn thân, tại sao lại trở thành mối quan hệ muốn phát triển thành đối tượng tìm hiểu. Mạnh Nhất Minh nhận ra sự rối rắm trên gương mặt cô. Hắn nói, nếu cô vẫn chưa nghĩ kỹ, vậy cô cứ suy nghĩ thêm một thời gian nữa. Tôi chờ cô, dưới ánh trăng mờ ảo. Lâm Giá không nhìn rõ được đôi mắt của Mạnh Nhất Minh, nhưng cô cảm nhận được ánh mắt nồng nhiệt của hắn đang thiêu đốt, khiến tim cô đập nhanh hơn. Lòng N, G, Ư, C nóng ran. Hai người cứ thế đối diện nhau. Ánh trăng M, O, N, G lung tạo nên một bầu không khí lãng mạn, mơ hồ giữa họ. Cách chương.